Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 114, sau khi chia tay với Đàm Tiểu Ân, xác thực anh có qua lại gần gũi với Vũ Minh Hân, nhưng trong mắt anh Vũ Minh Hân như một người bạn, Đàm Tiểu Ân mới là người khiến lòng anh bị dày vò. Vũ Minh Hân cầm điện thoại không dám tin nhìn hàng chữ bên trên, anh ấy muốn ở bên cạnh Đàm Tiểu Ân lần nữa. Ân trước khi anh nhắc đến việc quay lại, Đàm Tiểu Ân đã đối xử với anh như vậy, anh còn muốn ở cạnh Đàm Tiểu Ân sao? Cho tới nay Đinh Cẩn trong mắt Vũ Minh Hân là một người đứng nơi cao tít cô không thể chạm đến được. Cô làm bất cứ chuyện gì đều một lòng cẩn thận, sợ đắc tội anh, chọc giận anh không vui. Không nghĩ đến Đàm Tiểu Ân đối xử với anh như thế, anh còn muốn quay đầu hòa hợp với Đàm Tiểu Ân. Vũ Minh Hân tức giận vứt điện thoại đi, chiếc điện thoại rớt vào trong khe tường với mép giường. Cho nên sự cố gắng bao lâu nay của cô rốt cuộc là vì cái gì chứ? Vì để Đinh Cẩn hiểu rõ anh ấy thích Đàm Tiểu Ân đến nhường nào hay sao? Vũ Minh Hân tức giận nửa tiếng đồng hồ mới nhặt lại điện thoại từ dưới giường. Cô ta ép chính mình tỉnh táo lại nói với Đinh Cẩn. Nhưng mà cô ấy hiện đã ở bên cạnh cậu của anh, cô ta không thích anh, không đúng sao? Cô hy vọng có thể khuyên can được Đinh Cẩn khiến anh buông bỏ Đàm Tiểu Ân. Kết quả Đinh Cẩn không trả lời tin nhắn của cô nữa. Vũ Minh Hân dằn vặn đợi chờ rất lâu, Đinh Cẩn và Đàm Tiểu Ân chia tay có thể nói đều là trách nhiệm của cô ta. Ngộ nhỡ Đinh Cẩn vì việc này mà không để ý cô ta nữa, cô ta phải làm sao? Cô ta nghiến răng gửi một tin nhắn đi. Đinh Cẩn, anh đừng lo gì cả, em nghĩ cách khiến cô ấy trở về cạnh anh một lần nữa, anh thấy sao? Đương nhiên đây chỉ là phương thức khiến Đinh Cẩn không chán ghét cô ta mà thôi, cô đâu có ngu mà giúp Đinh Cẩn làm hòa với Đàm Tiểu Ân chứ? Đinh Cẩn nhận được tin nhắn này từ cô ta thì quả nhiên liền nhắn tin lại. Có thể sao, hiện Đàm Tiểu Ân cực kỳ chán ghét Vũ Minh Hân, Đinh Cẩn anh đối với lời cô ta nói đầy ngờ vực. Vũ Minh Hân nói, em có thể thử xem sao, dù sao cũng tốt hơn so với việc chỉ có mình anh nghĩ cách đúng không? Có việc gì khiến con người ta tức giận hơn so với việc phải giúp người đàn ông mình thích theo đuổi bạn gái cũ của anh ta không? Thế nhưng mà Vũ Minh Hân thật sự lo sợ Đinh Cẩn không đếm xỉa đến cô ta nữa. Đinh Cẩn nói, thôi đi cô ấy sẽ không thèm nghe lời cô nói đâu. Hiện quan hệ giữa Vũ Minh Hân và Đàm Tiểu Ân chuyển biến xấu như vậy, đặt sự tin cậy vào trên người cô ta thì còn không bằng tin vào chính mình. Vũ Minh Hân nói, Tiểu Ân là một người có tấm lòng mềm yếu, quan hệ trước kia của em và cô ấy tốt như vậy, chỉ cần em nói chuyện đàng hoàng với cô ấy thì cô ấy sẽ nghe mà, đến lúc đó em sẽ khuyên nhủ Đàm Tiểu Ân, anh thấy sao? Nói xong câu này thì Vũ Minh Hân đã hận không được nghiến răng nghiến lợi. Cô ta đợi chờ lâu như vậy, không dễ để tìm được cơ hội khiến hai người chia tay, hiện lại không thể trở thành bạn gái Đinh Cẩn, còn phải giúp anh làm cô vấn tình cảm theo đuổi Đàm Tiểu Ân. Đinh Cẩn, nhắn lại xem như tạm thời tiếp nhận đề nghị của cô ta. Cách chương.